Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Bạch Đại Tông Sư. Một màn này thật sự là quá kinh người. Đá bên trong phòng Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn hắn ở phía dưới núi bố trí giám sát thiết bị, đem một màn này hoàn toàn cho ghi chép lại. Thượng quan gia người hiện tại liền đối Đoàn Dũng vị này Đoàn gia thế tử hạ thủ. Tự liền Đoàn Dũng người bên cạnh cũng đều tại thời khắc này làm phản. Không, đây không phải làm phản. Này rõ ràng là được sớm có dự mưu ám sát. Một đoàn vô cùng hào quang sáng chói thuận lấy nơi đó bạo phát đi ra. Đại địa đều đi theo phát sinh kịch liệt rung động. Thượng quan Văn Bình còn tại giả mù sa mưa hô to nói: Các ngươi muốn làm cái gì? Tiền lão cũng nhịn không được liếc rồi thượng quan Văn Bình một mắt. Trong lòng tự nhủ thật có thể diễn. Bất quá liền đang lúc này, đoàn kia tia sáng ở giữa, tất cả mọi người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Đoàn Dũng. Đột nhiên truyền ra thanh âm u lãnh: ta nghĩ đến đám các ngươi những này rác rưởi, còn có thể ẩn nhẫn một đoạn thời gian đâu, này liền không nhịn được rồi sao? Vẫn cảm thấy cơ hội này đã rất khá, nội ứng ngoại hợp, khắp nơi đều là các ngươi người, liền có thể lấy động thủ, có thể đem ta hoàn mỹ đánh giết ở chỗ này rồi. Ai, các ngươi liền Tổ Long Đế Quốc đám người tuổi trẻ kia đều không tìm tới đâu nha. Vu Oan Giá Họa cũng hầu như được có cái lý do nói cho qua a. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy đám người tuổi trẻ kia đã bị các ngươi người cho xử lý rồi. Thực xin lỗi, được nói cho các ngươi biết một cái rất không may tin tức. Các ngươi hai đội, ân, là được các ngươi ra vẻ Thương Hải Đế Quốc quán quân đội ngũ đám người kia. Đều đã ngỏm củ tỏi á. Ha ha, coi thường Tổ Long Đế Quốc đám người tuổi trẻ kia a. Kỳ thực ta cũng đều thật ngoài ý liệu đâu. Theo lấy này thanh âm u lãnh, Đoàn Dũng bóng người dần dần ở tiêu tán tia sáng bên trong hiển lộ ra. Hắn trên thân đỉnh lấy một tầng nhạt phòng ngự. Đây là một loại đặc biệt lợi hại phù triện thuật. Này phù, gọi là bị động kích hoạt phòng ngự phù. Có phải hay không rất cường đại? Một cái thần cấp, một đám đại tông sư, một kích toàn lực, vậy mà đều không thể đánh vỡ. Nó tặc mãnh liệt, thật. Dù sao cũng là thần cấp bị động kích hoạt phòng ngự phù. Đoàn Dũng cười tủm tỉm nhìn lấy đám người. Này, nó có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không thường dài. Dù sao cũng là thần cấp. Ngươi làm sao có thể? Tiền lão một hồi khiếp sợ nhìn lấy Đoàn Dũng. Sau đó, lần nữa ra tay. Cái gì thần cấp phòng ngự phù? Lão tử cũng là thần cấp linh chiến sĩ. Đám kia nguyên bản thuộc về Đoàn Dũng hộ vệ cũng đều điên cuồng đối Đoàn Dũng lần nữa khởi xướng rồi công kích. Ầm ầm, oanh, bành, keng, đủ loại công kích điên cuồng nện hướng Đoàn Dũng trên thân phòng ngự màn sáng. Biểu ca, kinh không kinh hỉ? Đoàn Dũng chọi cứng lấy những người này công kích, ánh mắt xuyên thấu qua đủ loại công kích đánh ra đến tia sáng. Nhìn hướng bên kia Thượng quan Văn Bình, Thượng quan Văn Bình một mặt tức giận lớn tiếng nói: các ngươi mau dừng tay, các ngươi không biết rõ hắn là ta huynh đệ sao? Các ngươi đến cùng đang làm gì a? Đoàn Dũng nhịn không được cười lên ha hà. Thượng quan Văn Bình, không, phải gọi ngươi Đoàn Văn Bình, ngươi thật đúng là có thể diễn a. Châu bò, thật châu bò, đến loại thời điểm này thế mà còn ở trước mặt ta chứ. Được rồi, đừng giả bộ rồi, không có ý nghĩa. Thượng quan Văn Bình đầu óc ông một tiếng, toàn bộ người đều ngây dại, nhìn lấy bị đám người vây đánh Đoàn Dũng. Ngươi nói cái gì? Ha ha, ngươi này rác rưởi, thật bất ngờ sao? Rất kinh ngạc đúng hay không? Nghĩ muốn ở trước mặt ta chơi bộ này. ngươi cũng không nhìn một chút, này Thiên Hồ Thánh Địa đến tột cùng là địa bàn của ai? Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng Đoàn Nguyên Tân tên cẩu tặc kia, chỉ bằng các ngươi thượng quan gia, ta nhổ vào, từ vừa mới bắt đầu, ra ra ngươi để thượng quan Văn Thanh con chó kia đồ vật tìm đại ma vương đánh nhau. Lão tử liền đang trong tối lạnh lùng nhìn lấy các ngươi biểu diễn. Cố ý bại lộ thân phận, dù cho tương lai Bạch gia tìm tới cửa, cũng có thể từ chối, rơi đây chẳng qua là quang minh chính đại một trận luận bàn. Sự tình phía sau cùng chúng ta thượng quan gia không quan hệ nha. Ha ha ha, thật đúng là dụng tâm lương khổ đâu. Tâm thật mảnh, còn có Đoàn Nguyên Tân tên cẩu tặc kia. Hắn tính cái gì đồ vật? Không phải thái thượng trưởng lão bồi dưỡng hắn, chỉ bằng hắn có thể thượng vị. Thượng quan Văn Bình trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đừng nói là hắn, đỉnh núi đám kia thượng quan ra một đội bốn người, cùng với đá bên trong trong phòng Bạch Mục Giá cùng Đan Cốc. Đều trừng to mắt, không nói đến đỉnh núi kia bốn cái bị chấn động được choáng váng ra hỏa. Đá bên trong trong phòng Bạch Mục Giá cùng Đan Cốc cái này dưa ăn là thật thơm ngọt. Đoàn Dũng không nhìn một đám người đối với mình vây đánh. Tiếp tục lạnh lùng nói, Đoàn Nguyên Tân tên cẩu tặc kia, là một giới gia chủ không tốt sao? Nên cầm tài nguyên, hắn cầm toàn bộ, nên tham chỗ tốt, hắn đồng dạng xuống dốc. Không có thái thượng trưởng lão, hắn tính cái gì chó đồ vật. Lòng tham không đáy, cổ nhân nói không sai. Nghĩ tính toán ta, đem ta giết chết, sau đó vu oan giá họa ba đế quốc lớn quán quân đội ngũ. Muốn gây nên Thiên Hồ Đoàn gia cùng Bạch gia cùng Lâm gia đối trên. Sau đó thừa cơ thanh tẩy thái thượng trưởng lão mạch này. Ha ha ha ha, thượng quan Văn Bình, theo bối phận phải gọi ta một tiếng tổ tông. Người mẹ tiện nhân kia, cùng Đoàn Nguyên Tân tên cẩu tặc kia ở giữa kia điểm tư tình. Có thể giấu được ở ai? Toàn bộ Thiên Hồ Tinh trên dưới, ai chẳng biết rõ. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi làm việc thiên y vô phùng dày không thấu gió đâu. Như thế nào? Kinh hỉ không kinh hỉ? Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn? Có vui vẻ hay không? Đợi chút nữa đau cắm ở ngươi linh hải trên. Có đau hay không? Thật tốt làm ngươi thượng quan gia con trai trưởng không tốt sao? Ngươi không đến trêu chọc ta. Ta hiếm có các ngươi thượng quan gia kia điểm sản nghiệp. Bố cục, đánh cờ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Đoàn Dũng nói xong, đột nhiên thân thể chấn động, một cổ lực lượng kinh khủng, ầm vang bạo phát đi ra. Kia 10 cái vây quanh hắn đánh đoàn ra hộ vệ đứng mũi chịu sào. Bị cỗ lực lượng này trùng kích thỏa đáng trận thổ huyết. Có 2 người thậm chí trực tiếp bị đánh chết, nhào nhào hướng về sau rút lui mà đi. Tiếp lấy, Đoàn Dũng thân hình lóe lên, kia tốc độ quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giống như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở thần cấp linh chiến sĩ Tiền Lão trước mặt. Đồng thời có mấy chục tấm phù, đồng thời hướng Tiền Lão đập tới. Phù võ song tu, ai có thể nghĩ tới Đoàn Dũng đúng là cái phù võ song tu cao thủ. Tiền Lão phát ra hét lớn một tiếng. Nghĩ muốn dùng thần cấp tràng vực xoắn nát những này phù triện, thật không nghĩ đến là những này phù triện vậy mà không nhìn rồi hắn thần cấp tràng vực không tốt. Tiền Lão gào thét một tiếng, quay người liền đi. Bầu trời bên trong truyền đến một đạo vô cùng già nua âm thanh, lưu chỗ này a, lượng lớn phù triện xuyên qua Tiền Lão thần cấp tràng vực đập vào Tiền Lão trên thân, Tiền Lão lập tức không thể động, mà lại bị lượng lớn kiếm phù đâm xuyên qua thân thể. Hắn cơ hồ chết không nhắm mắt, bởi vì nếu như không phải có người ở trong tối ra tay, những này phù triện căn bản không có thể đột phá hắn thần cấp lĩnh vực. Theo lấy Tiền Lão thân thể bịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Thượng quan Văn Bình lại xoay người chạy, nhưng quá muộn. dù là hắn từ vừa mới bắt đầu liền chạy, cũng không khả năng chạy trốn được. Một đạo như là cương thi bóng người, từ trời mà hàng, trực tiếp đem những cái kia đoàn gia hộ vệ cùng với mấy cái thượng quan gia cá lọt lưới từng cái. Chụp chết, một trưởng một cái, tuyệt đối sẽ không đập thứ hai dưới. Chỉ còn lại có một cái thượng quan Văn Bình, bị Đoàn Dũng trong tay một thanh kiếm, từ phía sau cho đâm xuyên. Thượng quan Văn Bình gian nan quay lại đầu, miệng mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lấy Đoàn Dũng, phù võ, người thật giỏi. Đoàn Dũng cho rồi thượng quan Văn Bình một cái đặc biệt mỉm cười chân thành. Thế nhưng là Linh Hải bị đâm xuyên, nhất định rất đau a. Phốp, thượng quan Văn Bình phun ra một ngụm máu đến, thân thể lảo đảo lấy hướng phía trước đoạt rồi mấy bước. Trên thân thanh kiếm kia, cũng từ hắn thân thể bên trong bị rút ra. Sau đó hắn lảo đảo lấy ngã xuống đất trên. Vì cái gì? Thượng quan Văn Bình thở hào hển, nhìn lấy Đoàn Dũng, cùng với cái kia như là cương thi đồng dạng lão giả. Cái gì vì cái gì? Đoàn Dũng một mặt chân thành nhìn lấy thượng quan Văn Bình. Các người thượng quan ra một bầy chó tặc nghĩ muốn mưu ta Đoàn gia sản nghiệp, sau đó bị anh minh vĩ đại Đoàn gia thế tử nhìn thấu, cho lấy phản kích. Còn có cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn gọi ta Đoàn Văn Bình? Thượng quan Văn Bình trong mồm chảy ra ngoài máu, nhưng lại lộ ra vô cùng quật cường ánh mắt, gian nan mà nói, ta thừa nhận, ta là muốn giết ngươi, nhưng ta không biết rõ vì cái gì. Há, vậy ngươi thật đáng thương. Đoàn Dũng bĩu bĩu môi, cũng không có cho hắn giải hoặc ý tứ. Biểu đệ, tìm ngươi, ta không muốn mang theo này tiếc nuối. Chết, thượng quan Văn Bình thân thể đã bắt đầu rồi hơi chút run rẩy. Đoàn Dũng này một kiếm quá ác, không phải đơn giản đâm xuyên hắn thân thể đơn giản như vậy. Theo lấy kia một kiếm đâm vào hắn thân thể, hắn ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng cho chấn vỡ. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã tương đương không dễ dàng. Nói đến cùng, vẫn là ở sâu trong nội tâm kia cố chấp nể tình quấy phá. Nếu như ta cái gì phòng bị đều không có, ngươi nói ta chết có oan hay không? Đoàn Dũng lạnh lùng nhìn lấy thượng quan Văn Bình. Cho nên, ta tại sao phải để ngươi không mang tiếc nuối chết đâu? Nói xong, hắn trực tiếp đi lên trước, đưa tay vung kiếm, răng rắc một chút, cắt xuống thượng quan Văn Bình đầu. Thượng quan Văn Bình chết không nhắm mắt. Trước khi chết trong nháy mắt đó, hắn phảng phất trông thấy thiếu niên lúc yêu tha thiết nữ hài kia, chính mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Một đám rác rưởi. Đoàn Dũng một đôi mắt bên trong tràn ngập băng lãnh. Sau đó hắn hướng Tiểu Bạch bọn hắn bố trí quay phim nơi cuối nhìn rồi thoáng qua, nhàn nhạt nói, nhìn đủ rồi liền đi ra tâm sự. Ngoạn tao, đá bên trong phòng Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc tất cả đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lại bị hắn phát hiện ra rồi. Đoàn Dũng tiếp lấy nói, toàn bộ Thiên Hồ Thánh Địa cũng là ta, khắp nơi đều là ta nhãn tuyến. Cho nên, không thể nói các ngươi giấu không đủ sâu, chỉ có thể nói, các ngươi ở ta sân nhà bên trong đào hố trộm động tiến hành đủ loại bố trí, còn muốn giấu giếm được ta, vậy cũng không khỏi quá coi thường ta rồi. Lúc này đồng thời, đỉnh núi trên kia bốn cái, một đội, người, chính run lẩy bẩy đâu. Bọn hắn còn tưởng rằng Đoàn Dũng lời nói này là hướng bọn hắn nói, lão đại, làm sao bây giờ nha? Thế nào, chúng ta chạy a, cùng bọn hắn liều mạng a? Chạy chỗ nào, nếu không đầu hàng đi. Hướng hàng, chúng ta biết quá nhiều. Ba người khác ở đó run rẩy nói xong, âm thanh thâm trầm vị kia từng đội dài, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Đội trưởng, âm thanh thâm trầm từng đội thở dài một tiếng, trực tiếp từ trên thân lấy ra một thanh kiếm, nhìn rồi thoáng qua ba người khác. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Lão đại, không có chờ ba người khác ngăn cản, vị này đã trực tiếp cắt cổ. Tự liền thần cấp cao thủ đều chết ở trong tay đối phương. Bọn hắn mấy người này có thể làm gì à? Trốn, trốn không thoát, đánh, đánh không lại. Hướng Hằng người ta càng là không thể nào tiếp thu. Cùng nó dạng này, còn không như gọn gàng mà linh hoạt tự sát tốt rồi. Thừa xuống ba người tất cả đều khóc lớn lên. Một cái trong đó nói, ta đừng như vậy chết. Cùng bọn hắn liều mạng. Nói xong hướng thẳng đến dưới núi vọt tới. Kia như là cương thi đồng dạng lão giả thân hình lóe lên. Sau một khắc, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở giữa sườn núi. Lại lóe lên, xuất hiện tại cái kia lao xuống mặt người trước. Đưa tay là được một bàn tay. Ba, óc vỡ toang, chết, thừa xuống kia hai cái. Cũng hoàn toàn không thể chạy ra này như là cương thi lão giả công kích. Sau đó, bắt đầu có một ít người từ thiên hồ phương hướng chạy đến, dù sao cách được không xa, động tĩnh bên này đã sớm truyền đến bên kia, chỉ bất quá đám người này tới một cái, bị cương thi lão giả diệt một cái, bất kể là ai, cũng là tiện tay một kích, thẳng đến liên tiếp xử lý 10 cái về sau, mới không có có người tới. Đoàn Dũng thở rồi một hơi. Y nguyên đối lấy Bạch Mục Dã trước đó bố trí tốt quay phim đầu nói rằng, ngươi nhìn, những này mắt không mở, hiện tại cũng chết rồi. Các ngươi đám này nhất thông minh, hoàn mỹ sống đến cuối cùng, không cần tránh rồi, ra đi. Đàn Cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng lắc đầu. Đoàn Dũng lại nói, Bạch Mục Dã, ngươi muốn không còn ra, ta liền thật làm ngươi mặt cướp đi bạn gái của ngươi bạn. Mặc dù loại chuyện này ta không ưa thích làm, nhưng ngẫu nhiên làm một lần, tựa hồ cũng không có gì. Dù sao nàng thật rất nhận người ưa thích, cho nên tranh thủ đi ra cho ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, cũng sẽ không truy cứu các ngươi ở trong nhà ta loạn đào tảng đá trách nhiệm. Được, lần này thật không có gì đáng nói. Nhất cử nhất động, đích đích xác xác là rơi vào người trong mắt. Ngay từ đầu nghe được Đoàn Dũng nói nơi này là hắn địa bàn, còn không có cảm thấy có cái gì. Đây là Thiên Hồ Thánh Địa, đương nhiên là hắn Đoàn ra địa bàn. Nhưng đến hiện tại, tự liền Đan Cốc đều nghe ra một điểm cái khác ý tứ rồi. Này Đoàn Dũng mắng Đoàn ra đương đại gia chủ Đoàn Nguyên Tân cẩu tặc, rõ ràng là không có đem Đoàn ra gia chủ làm chuyện. Nói đến Thiên Hồ Thánh Địa lại từ gọi ta nhà, hẳn là hắn cùng này Thánh Địa có cái gì sâu xa hay sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc, ở giả lập màn sáng trên viết rồi hai chữ đoạt xá. Sau đó nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ mấy người bọn hắn, ta ra ngoài gặp hắn. Bạch ca. Đàn Cốc một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu. Ở giả lập màn sáng trên viết đến, này thật không phải hiện ra dũng khí thời điểm. Ở chỗ này, chúng ta cơ bản trên là đánh không lại bọn hắn. Bất quá, cũng chưa chắc liền không có cơ hội. Cho nên ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đàn Cốc viết đến, ngươi lưu lại. Bạch Mục Dã thái độ đặc biệt kiên quyết. Sau đó tiện tay lấy ra một cái tượng thần, một bên đi ra ngoài, một bên bắt đầu hấp thu bắt đầu. Khổng lồ tinh thần lực, trong nháy mắt tràn vào đến hắn tinh thần thức hải bên trong đi. Nguyên bản đã đột phá đến đỉnh phong tông sư cảnh giới Bạch Mục Dã, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã đem tinh thần lực vọt tới 1,999 điểm. Hắn một bên từ đá bên trong phòng đi tới, một bên bắt đầu tập trung tinh lực, đi trùng kích cái kia đạo bước vào đại tông sư lĩnh vực gông cùm xiềng xích. Hắn không tin Đoàn Dũng, dạng này một cái ngoan nhân, vô luận hắn là Đoàn gia con cháu cũng tốt, vẫn là này Thiên Hồ Thánh Địa bên trong cổ xưa tồn tại cũng được. Tóm lại, hôm nay ăn rồi như thế lớn một cái dưa. đồng thời đem chọn cái quá trình tất cả đều quay xuống bọn hắn. Tuyệt không có khả năng tùy tiện rời đi phiến Thiên Hồ Thánh Địa. Về phần vì cái gì Đoàn Dũng không có để kia cương thi đồng dạng lão giả qua tới giết bọn hắn, tạm thời vẫn chưa biết được. Có lẽ nghĩ muốn đem sự tình làm được càng thêm ổn thỏa một chút a. Đoàn Dũng phảng phất có thể trông thấy Bạch Mục Dã đi ra đồng thời xuống núi. Nhịn không được lớn tiếng kêu nói, ta nói, ngươi lề mề cái gì? Một cái đại nam nhân, không thể thống khoái một điểm. Ta biết rõ ngươi có phi hành phù, ngươi vì cái gì không thể bay xuống? Ngươi cũng không phải là muốn lợi dụng xuống núi trong khoảng thời gian này đột phá à? Đúng vậy à, ngươi có sợ hay không? Bạch Mục Dã âm thanh từ đỉnh núi truyền đến. Đoàn Dũng nhịn không được cười ha ha nói, ngươi thật có thể nói đùa, ta biết rõ ngươi là một cái thiên tài, ta thậm chí biết rõ ngươi là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ngươi nên là được hắc vực bên trong đại ma vương a. Can đảm cẩn trọng vô cùng, thế mà chơi dưới đĩa đèn thì tối trò hề này, bất quá, xem thấu ngươi, cũng không chỉ ta một cái người. Thượng quan gia những lão bất tử kia, liền đã xem thấu ngươi rồi. Nói bậy nói bạ, ta cũng không phải cái gì đại ma vương. Không tin ngày khác trên hắc vực để ngươi nhìn xem. Ta như thế xoáy, Bạch Mục Dã không nhanh không từ đi xuống dưới. Sau đó mãnh liệt trùng kích đại tông sư gông cùm xiềng xích. Mang trên mặt nụ cười, nhất tâm nhị dụng nói rằng, ta hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng ngươi gặp mặt đâu. Ngươi này người thật thật có ý tứ. Trẻ tuổi như vậy, tông sư cấp thiên kiêu. Gần như sắp nếu có thể cùng ta sánh ngang rồi. Cho nên, ngươi chỉ cần quỳ ở trước mặt ta. Nhận ta làm chủ, ta xin thề tuyệt sẽ không giết ngươi. Về phần bạn gái của ngươi bạn Lâm Tử Câm, kia đồng dạng cũng là cái thiên tài. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta chắc chắn sẽ không đi động cấp dưới nữ nhân, cho dù ta thật thật thích nàng. Đoàn Dũng một mặt chân thành lớn tiếng nói xong, ô, kia tổng phải nói với ta một chút, ngươi đến cùng cái gì lai lịch a? Bạch Mục Dã âm thanh từ núi trên truyền đến, vừa mới cuối cùng chết cái vị kia, hắn hiếu kỳ sự tình, ta cũng thật tò mò đâu. Đoàn Dũng nói rằng, quá hiếu kỳ cũng không phải một cái thói quen tốt, đặc biệt là nam nhân, mà lại, ngay sau đó thuộc liền muốn có ngay sau đó thuộc tự mình hiểu lấy. Nên nói cho ngươi nghe, tự nhiên sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng không nên ngươi biết rõ, một câu đều không cần hỏi. U, còn bá đạo tổng giám đốc đón gió, đáng tiếc ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Bạch Mục Dã một bên đi xuống dưới, một bên toàn lực đột phá, lớn như trời nguy cơ che phủ ở hắn cùng bên thân đám người này đỉnh đầu. Nếu là không thể hóa giải, này Thiên Hồ Thánh Địa sợ chính là bọn hắn đám người này chôn xương chi địa. Đoàn Dũng ở này quỷ dị địa phương, đến cùng còn có bao nhiêu viện binh, ai cũng không biết rõ. Bạch Mục Dã từ nhỏ thành thói quen bất cứ việc gì dựa vào chính mình đến quyết tuyệt. Loại này địa phương trông cậy vào có viện binh xuất hiện, có chút không xuất hiện thực. Họ Bạch, ta cảnh cáo ngươi, ta kiên nhẫn là có hạn. Mặc dù ta hiện tại đã giải quyết rồi tuyệt đại đa số phiền phức, nhưng thực tế trên thiên hồ nơi đó còn có một chút người cần lấy giải quyết. Đám kia công chúa cùng kỵ sĩ đoàn đội bên trong người, mặc dù đầy đủ thông minh, nhưng bọn hắn cũng không nên tiếp tục sống sót. Bọn hắn cùng thượng quan gia thế tử thượng quan Văn Bình ở giữa không biết rõ vì cái gì phát sinh rồi không thể điều cùng mâu thuẫn, lại cùng Thương Hải đế quốc một đám người phát sinh rồi kịch liệt xung đột, toàn bộ chết ở Thiên Hồ Thánh Địa nơi này. Về phần các ngươi là hữu cơ sẽ sống sót, bởi vì ta đặc biệt thưởng thức ngươi, cho nên ngươi không cần sai lầm. Đoàn Dũng một bên nói, một bên nhìn rồi thoáng qua bên thân trầm mặc không nói, như là cương thi đồng dạng lão giả. Tiền bối, đi đem hắn cho ta níu qua. Tiểu tử này quá tặc, ta sợ sinh biến cho nên. Cương thi đồng dạng lão giả yên lặng gật gật đầu. Thân hình bỗng nhiên bay lên, hướng lấy tòa này núi lớn lao đi. Cơ hồ là trong chớp mắt đã đến Bạch Mục Giã phụ cận. Sau đó duỗi ra kia tay khô héo cánh tay, vồ một cái về phía Bạch Mục Giã. Ha ha, ngươi nghĩ làm gì? Bạch Mục Giã hét lớn một tiếng, hướng một bên tránh đi. Họ Đoàn, ngươi này có chút quá mức a, nhưng lại không thể tránh ra. Cổ áo trực tiếp bị này cương thi đồng dạng lão giả bắt lấy. Xách lấy hắn liền hướng dưới núi bay đi. Này như là cương thi đồng dạng lão giả trên thân tỏa ra lấy một cổ mục nát mùi vị. Phảng phất tại sâu trong lòng đất chôn rồi mấy ngàn mấy vạn năm đồng dạng. Hôn đến Bạch Mục Giã kém chút không có ngất đi. Toàn bộ người như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Bị cái này đem là lão giả cho sách tới rồi Đoàn Dũng trước mặt. Đoàn Dũng một mặt mỉm cười nhìn Bạch Mục Giã. Người rất đẹp trai. Bạch Mục Giã dùng sức đập đánh lấy quần áo trên người. Nhíu mày nhìn lấy hắn. Ta biết rõ, Đoàn Dũng, ngoặc kép, ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Đoàn Dũng có chút hăng hái nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nói điểm hiện thực, ngươi không giết ta, khẳng định là có lý do. Nhưng trở thành ngươi cấp dưới cái gì? Vẫn là thôi đi, khác vô nghĩa, ta nhà có đế cấp lão tổ tông, gánh không nổi kia người. Bạch Mục Giã một mặt tùy ý nói. Ha ha, đế cấp. Hiện tại cũng có thể hù dọa người rồi hả? Đoàn Dũng tựa hồ có chút cảm khái. Cỏ, này vương bát đản đến cùng cái gì lai lịch? Hẳn là thật là thượng cổ sống đến hôm nay sinh linh. Đoàn gia, ngược lại là mẹ nó nuôi một đứa con trai tốt a. Đoàn Dũng nhìn lấy Bạch Mục Giã, sau đó nói rằng, bất quá đặt ở ngay sau đó thời đại này, thật đúng là thật hù dọa người. Nhưng với ta mà nói, kỳ thực không có ý nghĩa gì, bởi vì các ngươi đám người này cho dù đều chết ánh sáng, cũng bất quá là ba đế quốc lớn quán quân đội ngũ đánh lộn kết quả. A, đúng, về sau một khi truyền ra đi, Thương Hải đế quốc bên kia khẳng định phải bác bỏ tin đồn. Nói cái này là thần thánh cùng tổ long hai đế quốc lớn hỗ kháp, cùng bọn hắn không quan hệ. Cho nên, Bạch Mục Giã nhìn lấy Đoàn Dũng. Cho nên, ta nghĩ cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Đoàn Dũng nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhàn nhạt nói rằng, nếu như ngươi gật đầu đáp ứng, như vậy, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ thả các ngươi rời đi. Ngươi có hảo tâm như vậy. Bạch Mục Giã nói xong, đột nhiên cảm giác được tinh thần thức hải ở giữa. Cái kia đạo nguyên bản liền bị hắn trùng kích được lung lay sắp đổ. Lại bởi vì cương thi lão giả xuất hiện mà gián đoạn gông cùng xiềng xích. Âm vang sụp đổ, một cổ khó nói lên lời tinh thần ba động, thuận lấy hắn tinh thần thức hải, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Nhưng lại ở tuôn ra bên ngoài cơ thể một nháy mắt. Bị Bạch Mục Giã trực tiếp cho phong bế. Không thể không nói. Phù triện sư bảo điển bên trong phong ấn thuật, thật sự là lợi hại. Bạch Mục Giã hiểm lại càng hiểm không có để cỗ này tinh thần ba động bạo lộ ra. Đoàn Dũng mặc dù có chút nghi ngờ nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là cười cười, nguyên bản thật nghĩ xử lý các ngươi, dù sao các ngươi chết, cái này chuyện sẽ đơn giản hơn bị che giấu qua đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới sự tình thuận lợi được có chút quá phận. Thượng quan gia đám người này mưu kế tính toán tường tận. Lại cuối cùng bố cục nhỏ rồi điểm. Không thể tính tới, bản công tử xuất thân thượng cổ. Này toàn bộ thiên hồ thánh địa, cũng là bản công tử địa bàn. Đoàn Nguyên Tân tên cẩu tặc kia cũng chỉ là coi là bản công tử là một cái đương đại người trẻ tuổi. Bọn hắn đều có chút quá mức tự tin rồi. Cho nên, bản công tử đột nhiên cảm thấy không có tất yếu giết ngươi rồi.